Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Phần 503. Chương 503.503. Tẩu hỏa nhập ma. Ngày hôm sau sáng sớm, toàn bộ đế đô còn ở nhiệt nghị ngày hôm qua Diệp gia yến hội cùng Hàn Ngữ Hâm thân phận. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm còn ở phó tuyệt biệt thự trong khách phòng ngủ say. Nàng ngày thường làm việc và nghỉ ngơi đều thực quy luật, rất ít như vậy vãn lên. Phó tuyệt tối hôm qua cơ hồ chính là một đêm không ngủ. Trời còn chưa sáng, hắn liền dậy, ở trong đại sảnh lặng lặng mà ngồi. Không biết đi qua bao lâu, thẳng đến sắc trời đã có chút sáng, vẫn là không có nghe được Hàn Ngữ Hâm động tĩnh. Nhìn nhìn thời gian, phó tuyệt ánh mắt trầm xuống, vẫn là đứng dậy tới rồi trên lầu. Đứng ở Hàn Ngữ Hâm trước cửa phòng gõ gõ. Ngữ Hâm, ngươi đi lên sao? Phó tuyệt thanh âm không cao, nhưng là nếu Hàn Ngữ Hâm ở trong phòng, nàng là nhất định có thể nghe được. Trong phòng thực yên lặng, không có bất luận cái gì thanh âm ni. Ngữ Hâm, phó tuyệt có điểm lo lắng, nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa phòng. Cửa phòng không khóa trực tiếp bị hắn đẩy ra. Lúc này Hàn Ngữ Hâm còn nằm ở trên giường. Phó tuyệt liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh của nàng. Hàn Ngữ Hâm ăn mặc áo ngủ, một đầu tóc dài hơi hơi tán loạn. Lúc này trên giường lớn nàng mày nhíu lại, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là lâm vào tới rồi trong mộng, vô pháp thức tỉnh lại đây. Ngữ Hâm, tại sao lại như vậy? Phó tuyệt bước nhanh vọt tới mép giường, bắt được Hàn Ngữ Hâm tay. Lúc này Hàn Ngữ Hâm tay cũng là lạnh băng, mà nàng trong cơ thể chân khí đã rối loạn. Phó tuyệt đối Hàn Ngữ Hâm công pháp không hiểu biết, nhưng là hắn vẫn là có thể sử dụng chính mình tinh thần lực cảm giác ra Hàn Ngữ Hâm trong cơ thể. Hết thảy hơi thở đều đã hỗn loạn. Nguyên lai, tối hôm qua Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn suy nghĩ vê kết nói. Nàng đối chính mình thân thế, đối chính mình phụ thân, còn có chính mình trong thân thể kia cổ thần bí lực lượng, có tân suy đoán, bởi vì ngủ không được. Hàn Ngữ Hâm dứt khoát liền ở trong phòng của mình tu luyện đả tọa. Lúc này đây, nàng thử dùng chính mình trong cơ thể chân khí đi thăm dò kia cổ vẫn luôn giấu ở chính mình trong thân thể thần bí lực lượng. Kết quả gặp tới rồi kia cổ thần bí lực lượng điên cuồng phản công. Cho nên, lúc này Hàn Ngữ Hâm cùng với nói là hôn mê, không bằng nói là tẩu hỏa nhập ma, lâm vào ngủ say bên trong. Phó tuyệt lúc này cũng cảm giác được Hàn Ngữ Hâm không ổn. Hắn trong lòng rõ ràng, Hàn Ngữ Hâm vấn đề không phải bác sĩ cùng dược vật có thể giải quyết. Cho nên, phó tuyệt cũng không có lập tức kêu tư nhân bác sĩ lại đây, mà là cả người nỗ lực tĩnh hạ tâm tới. Ngồi ở Hàn Ngữ Hâm mép giường, dần dần bắt đầu tu luyện lên. Hai người đã từng cùng nhau tu luyện quá. Hàn Ngữ Hâm đã nói với phó tuyệt, kia kêu xong tu, hai người có thể lẫn nhau hơi thở giao hòa, sinh ra cộng minh. Nếu hiện tại Hàn Ngữ Hâm lâm vào hôn mê, phó tuyệt liền phải đem nàng đánh thức. Theo phó tuyệt tu luyện, vô số tinh thần hơi thở lấy phó tuyệt thân thể vì trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phía tràn ngập, dần dần bao bọc lấy toàn bộ phòng cho khách phòng ngủ. Mà lúc này, phó tuyệt tinh thần lực thế nhưng bắt đầu một chút thấm vào tới rồi Hàn Ngữ Hâm kinh mạch. Những cái đó hơi thở cùng Hàn Ngữ Hâm nội lực vừa tiếp xúc, lập tức sinh ra rất cường liệt phản ứng. Chỉ là một cái nháy mắt, phó tuyệt liền cảm giác được chính mình trong cơ thể gen liên bị hung hăng xúc động. Ngay sau đó, hắn trong thân thể năng lượng ở bay nhanh trôi đi, thật nhanh, trong cơ thể năng lượng trôi đi tốc độ phi thường kinh người. Nhưng là Phó Tuyệt cũng không có dừng lại, bởi vì hắn phát giác đến chính mình năng lượng tất cả đều tiến vào Hàn Ngữ Hâm trong thân thể. Mà nàng sắc mặt cũng dần dần trở nên càng ngày càng tốt. Lúc này Hàn Ngữ Hâm ý thức còn rất mơ hồ. Nàng cả người ý thức thể tựa hồ bị nhốt ở một cái nhỏ hẹp địa phương, tối tăm mê mang, không có xuất khẩu. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có một cổ cường đại hơi thở bỗng nhiên vọt tới. Này trong hơi thở mang theo làm Hàn Ngữ Hâm vạn phần quen thuộc hơi thở. 6 càng xong, hết chương.